nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 28, Vương cùng Vương Phi, góc truyện audio.com. Từ Hành Chi không nói hai lời, kéo lấy Đào Nhàn quay đầu liền trốn. Chỉ mới chạy ra hai bước, hắn liền bị Bách lần thứ hai dừng bước, chậm rãi hướng phía sau lùi lại vài bước. Nam nhân nguyên bản nằm nghiêng trên vương tọa không ngờ đứng ở trước mặt hắn. Tóc đổ như thác nước, trong tay còn bưng một ly rượu trái cây. Một đường rượu từ khóe miệng y chảy xuống, bị hắn tiện tay lau. Trên mờ u bàn tay trắng ngần lưu lại một chút rượu. Y cười hỏi, người muốn đi đâu? Từ Hành Chi theo bản năng hướng phía sau nhìn lại, lại thấy nam nhân trên vương tọa kia chống cằm hướng hắn cười nhạt. Hắn lần thứ hai nhìn lại, cổ lại bị một cái tay khác túm chặt, hai chân sau khi nhấc khỏi mặt đất, Từ Hành Chi chợt cảm thấy khó thở, vừa định động dùng chủy thủ trên tay, liền cảm thấy trên tay nhẹ đi. Chủy thủ tốt, nam nhân thoải mái đánh giá chủy thủ bị đoạt từ trong tay hắn. Mũi nhọn mặt mỏng, chém sắt như chém bùn, là thứ tốt để trừ quỷ phục yêu. Từ Hành Chi giãy giụa nỗ lực đẩy tay nam nhân ra. Nhưng cánh tay kia lại giống như luyện từ thép, không nhúc nhích tẹo nào. Đào Nhàn nhào lên muốn cùng y đánh nhau, mà nam nhân thậm chí xem thường đối với Đào Nhàn động thủ. Theo tay áo vẫy một cái, Đào Nhàn liền bị một trận cương phong nhẹ nhàng quạt bay. Đụng phải một bức tượng người gỗ, thời điểm té xuống cư nhiên bất tỉnh nhân sự, nam nhân đem chủy thủ trở tay hướng ra phía ngoài ném đi. Chủy thủ bay trên không trung phát ra tiếng huýt dài bén nhọn, đâm vào bên trong vai một tượng gỗ người khác, bên trong tượng người gỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn khàn quái lạ. Tại đại điện trống chảy dầu dĩ mà vang vọng, những thứ này đều từng là người khiến ta không vui. Nam nhân hiển nhiên không muốn để cho Từ Hành Chi lập tức chết ở trước mắt. Y đem Từ Hành Chi cả người vô lực thả ngã xuống đất. Dán vào bên lỗ tai hắn ong ong nói. Hiện tại hồn phách của bọn họ đều bị hạn chế bên trong tượng gỗ này. Mặc kệ bọn họ cam không cam nguyện, bọn họ đều phải ngày ngày gặp mặt ta. Nếu như không muốn bằng hữu của ngươi thành người gỗ của ta, ngươi phải nghe lời ta. Từ Hành Chi ho ra một miệng mùi máu tanh, trong lòng sớm vững tin người này chính là chủ nhân Hổ Khiêu Giàn. Quỷ vương trưởng quản vạn ngàn âm binh quỷ tốt, ta nghe lời ngươi, ngươi có thể thả hắn rời đi Hổ Khiêu Giàn sao? Quỷ vương thận trọng mà suy nghĩ một phen, ta sẽ trực tiếp giết chết hắn, làm cho hắn ít chịu khổ sở. Từ Hành Chi nói, ngươi cũng thật thiện lương. Quỷ vương nghe ra được trào phúng trong lời nói của Từ Hành Chi. Cười một cái, không muốn đáp lại, Từ Hành Chi liền ho khan vài tiếng. Tư Chi mới từ từ có khí lực. Hắn bỏ người lên, ngươi cần phải đáp ứng. Chờ sau khi ta chết mới xử trí hắn. Quỷ vương rất hứng thú. Hỏi ngược lại, ồ, vì sao, ta cùng với hắn có cam kết. Hắn sẽ không chết trước ta. Từ Hành Chi nói. Ngươi không phải nói thưởng thức, trái tim nhân nghĩa, của ta sao, vậy thành toàn một chút cho nó, được không, ngươi và hắn, quỷ vương thần sắc thoạt nhìn có chút kỳ dị, ngươi và hắn là quan hệ như thế nào, Từ Hành Chi vuốt ít hầu bị bóp đến nổi ấn tím. Tính nhẩm một phen, cho ra con số tương đối chính xác, ta biết hắn tổng cộng chừng 10 ngày đi, tính là người quen, quỷ vương không tin, xì cười ra tiếng. Từ Hành Chi không hề chớp mắt mà nhìn hắn, thấy dáng vẻ ấy của hắn, quỷ vương dần dần thu hồi ý cười. Ngươi muốn cứu hắn, Từ Hành Chi dùng một tay còn sót lại chống đỡ thân thể. Làm sao cứu, ta ngay cả mình đều cứu không được. Quỷ vương, có người đang xông qua 27 mê trận của ta. Muốn cứu các ngươi, ngươi định kéo dài thời gian. Đợi bọn họ đến, Từ Hành Chi dùng tay quệt vệt máu chảy ra từ khóe môi. Lại không kiêng kỵ gì chùi chùi tay lên vạt áo hoa phục của quỷ vương. Ta sợ là không chờ được, nhưng hắn nói không chừng còn đợi được. Từ khi tiến vào man hoang, Từ Hành Chi liền luôn cảm giác tính mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại thanh kiếm treo trên đỉnh đầu hắn đã chém xuống. Hắn nếu không nhân cơ hội nói miệng cho sảng khoái, chết rồi liền nói cái gì cũng không nói ra được. Chẳng phải quá thiệt thôi. Bên trong hổ khiêu giản có 27 mê trận, man hoang đến nay không người có thể phá, tiến vào sâu nhất chỉ có một người, bây giờ còn đang ở ảo cảnh thứ 13 điên điên khùng khùng. Quỷ vương như là phát hiện đồ chơi mới mẻ gì đánh giá Từ Hành Chi. Đồng bạn của ngươi chết chắc rồi. Từ Hành Chi không chút để ý mà đáp. Há, kia rất lợi hại nha. Quỷ vương, chê chê, lấy bọ trọi vô mặt ảnh là được CCC. Trầm mặc nửa ngay, quỷ vương phất lên một quyền. Không có dấu hiệu nào đem Từ Hành Chi đập xuống đất. Một quyền này thật sự lợi hại. Từ Hành Chi trong thời gian dài cái gì cũng đều nghe không thấy nhìn không tới. Khi hắn lại lần nữa có thể nhìn rõ đồ vật, đã bị bắt tiến vào một gian phòng, bị trói trên một cái giường nhỏ, tay chân không biết chúng mê độc gì, cư nhiên tê mỏi sụi lơ, không thể động đậy. Từ khi tiến vào man hoang đến nay, Từ Hành Chi cơ hồ tại mọi thời khắc không thể thả lòng. Không phải là bị trói, chính là bị khảo, liền ngay cả mười mấy ngày trên đường tới hổ khiêu giàn. Mạnh Trọng Quang đều phải dùng dây xích bạc đem hắn trói ở bên người mới bằng lòng ngủ. Cho nên giờ khắc này, cứ việc bị người trói như heo chết, Từ Hành Chi cũng có thể bảo trì tâm tình ổn định. Quỷ vương mắt nhìn Từ Hành Chi từ trên xuống dưới, trên mặt y đã không còn biểu tình, nói, trừ hắn ra, không ai có thể cùng ta nói như vậy. Bản tính hỉ nộ vô thường của người này qua vài lần đối mặt liền lộ rõ. Mà Từ Hành Chi như cũ làm theo ý mình, hắn dùng đầu lưỡi chạm vào miệng vết thương trong miệng gây ra do bị hàm răng đụng trúng. Mơ hồ không rõ nói, vậy ngươi thật đáng thương, ngươi người này rất có ý tứ. Quỷ vương lần thứ hai lộ ra cười tà lạnh lẽo âm u như rắn độc. Nói nhiều đi, sau khi tẩy hồn rồi, ngươi lại muốn nói mấy thứ âm dương quái khí này sợ không có cơ hội. Tẩy hồn, cu đọc sách của Từ Hành Chi từ trước đến giờ dườm già. Sớm không nhớ ra chính mình từ bản thư tịch kỳ quái nơi xó xỉnh nào thấy qua ghi chép về loại bí thuật này. Nhưng hắn ít nhất rõ ràng mà nhớ tới. Tẩy hồn, là pháp thuật quỷ tộc cùng ma đạo thường dùng nhất. Thuật này phải đem một tia tàn hồn dư phách không hoàn chỉnh, để vào bên trong một bộ thân thể linh phách hoàn chỉnh. Lại dùng pháp thuật thôi thúc. Nhượng ký ức bên trong tàn hồn từ từ rót vào hồn phách hoàn chỉnh. Rất nhanh, tàn hồn sẽ sinh ra cành cành nhánh nhánh, quấn lấy ký ức đầy đủ, tự thân bù đắp, cũng thuận thế tẩy đi ký ức nguyên bản bên trong hồn phách hoàn chỉnh. Sau khi tu hú chiếm tổ chim khách, người thi thuật chỉ cần động thủ, dẫn hồn ly thể, đem trái tim còn ấm nóng bên trong thể xác đó đổi vào bên trong thi thể trước kia của tàn hồn, liền có thể thành công khiến người kia sống lại. Nói đơn giản, quỷ vương thiết trí cửa ải, tuyển chọn tỉ mỉ, là muốn dùng một trái tim cùng tẩy hồn thuật, đến phục sinh một người. Không đợi Từ Hành Chi có phản kháng, quỷ vương liền không kịp chờ đợi từ trong lòng ngực trái móc ra một chiếc khăn tay dệt từ sợi đay một bên góc viền đã mài mòn. Bằng phẳng mở ra, giữa khăn tay một mảnh hoa khô thừa cơ bay lên. Phiêu phiêu đãng đãng dừng ở ngực Từ Hành Chi, bên trong khăn tay nằm chính là một bình ngọc khóa hồn nho nhỏ. Còn có một số cánh hoa la hán khô héo, quỷ vương quý trọng mà đem bình khảm ngọc mở ra, dụng tâm che chở, đem tàn hồn mỏng manh chỉ còn dư lại một tia dẫn vào trán Từ Hành Chi. Trong chớp mắt tàn hồn vào cơ thể, trán Từ Hành Chi như bị búa lớn xuyên tạc qua, hắn dựng thẳng thân thể. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Quang ảnh thật mạnh từ trước mắt hắn chạy như bay mà qua. Đông đảo chi tiết nhỏ mơ hồ trong thời gian mài tẩy nghịch lộc trở nên rõ ràng. Từ Hành Chi đang quá khó để phân biệt đâu là mở đầu. Rốt cuộc nghênh đón một cố sự sặc sỡ sắc thái. Tiếp đó, Từ Hành Chi mơ một giấc mộng dài. Mà tại thời điểm giấc mộng này bắt đầu, liền nói cho hắn biết. Ở trong giấc mộng này, hắn gọi là Diệp Bổ Y, mà một người khác trong giấc mộng gọi là Nam Ly. Diệp Bổ Y là tại thời điểm 13 năm trước cõng lấy một bộ thi thể gặp phải Nam Ly. Nam Ly tại vách núi trồng đầy hoa la hán của mình. Ngẫu nhiên cúi đầu xuống, liền nhìn thấy tiểu đạo sĩ Diệp Bổ Y chậm rãi từng bước cõng lấy thi thể đi đường kia. Diệp Bổ Y hai mắt khóc hồng hồng, như quả đào tươi mới ướt át, cậu cũng không sợ hỏng đôi mắt, còn đang không ngừng dùng tay áo lau chùi. Nam Ly nhìn cậu chăm chú rất lâu, Diệp Bổ Y lại không có chú ý tới y, cậu đi mệt. Liền đem thi thể thương thương chỉnh chỉnh mà để dưới đất. Thở hổn hển một hồi lâu, mới một lần nữa đem thi thể vác lên, chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường. Nam Ly đột ngột lên tiếng nhắc nhở y, phía trước là hồ khiêu giàn. Ngươi còn muốn hướng phía trước đi không? Diệp Bổ Y đột nhiên nghe đến tiếng người, sợ hết hồn, nhấc mở mắt nhìn y, mắt quả đào phình phình, thoạt nhìn như là một loại động vật nhỏ nào đó. Cùng Nam Ly mắt to chừng mắt nhỏ một phút chốc, Diệp Bổ Y mới phản ứng được trước mắt chính là người trong man hoang. Cậu há miệng run rẩy rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Nam Ly thả mình từ vách núi nhảy xuống. Diệp Bổ Y sợ đến nhắm mắt lại, chờ đến khi cậu lại mở mắt ra. Nam Ly lại tiêu tan bóng dáng. Đang lúc kinh ngạc, Diệp Bổ Y bị thanh âm sau lưng truyền đến sợ đến suýt chút nữa không cầm được kiếm. Nam Ly chắp tay đánh giá thi thể sau lưng cậu. Người này là gì của ngươi? Diệp Bổ Y nhanh chóng rút lui vài bước, dán vào vách đá, sốt sắng mà nắm chuôi kiếm. Đáp, ta cũng không quen biết. Nam Ly hiếu kỳ, không quen biết, ngươi cõng lấy hắn làm chi? Diệp Bổ Y nhỏ giọng nói. Người trong đồng đạo, vươn tay viện trợ là chuyện quân tử nên làm. Đây là từ sư huynh dạy chúng ta. Nam Ly cười. Vậy từ sư huynh của các ngươi có hay không dạy ngươi? Nhìn ánh mắt người khác lúc cùng người nói chuyện, cũng là chuyện quân tử nên làm. Diệp Bổ Y cảm thấy được có chút đạo lý. Muốn nhìn Nam Ly, lại bị khuôn mặt đoan chính cực kỳ tuấn mỹ của y bức đến phải rời đi tầm mắt sang chỗ khác. Ngươi, ngươi là người bên trong man hoang. Nam Ly quan sát tỉ mỉ đôi mắt tránh né của cậu. Không lên tiếng. Thấy Nam Ly chỉ một mực nhìn mình chằm chằm, mặt Diệp Bổ Y có chút nóng lên. Ta phải đi, Nam Ly lại bắt lấy cổ tay của cậu. Một mình ngươi muốn đi đâu? Diệp Bổ Y rất hồi hộp, nói, ngươi mau thả ta ra. Ta tại hiện thế nghe nói qua, hổ khiêu giản bên trong man hoang có quỷ vương cư ngụ. Hắn ở đây ở hàng trăm hàng ngàn năm, ta làm sao đánh thắng được hắn? Nam Ly hỏi, người cõng lấy một bộ thi thể, dự định đi tới chỗ nào? Đi đến địa phương cỏ nước tùm. Diệp Bổ Y ngây thơ nói, ta muốn đem vị đạo hữu này hảo hảo an táng. Vậy ngươi chỉ sợ là phải bận rộn đến chết. Nam Ly cười nhạo, mấy ngày nay ngược lại thật kỳ quái. Không ít tu đạo đều bị lục tục quăng vào man hoang. Trước một trận vùng này còn chết 6-7 tu sĩ. Diệp Bổ Y mở to hai mắt, thật à, vậy hài cốt bọn họ ai tới thu liễm đây? Nam Ly, man hoang không có thói quen chôn người. Diệp Bổ Y, tại sao? Nam Ly cũng không biết được chính mình tại sao lại kiên nhẫn như vậy giải thích cho Diệp Bổ Y, luôn có vài quỷ quái yêu mà đạo hạnh thấp. Không tranh giành được thức ăn, những thi thể chết đi liền thành bữa tiệc lớn đối với chúng. Ngươi chôn người. Chúng nó còn phải nhọc lòng ngóng lực mà đào ra. Ngươi đây không phải là khiến người khác thêm phiền phức à? Diệp Bổ Y sốt sắng nói. Kia vị đạo hữu này phải làm sao cho phải? Ta không thể vứt bỏ hắn không quản. Nam Ly suy nghĩ một chút, nói, ta biết bên trong hồ khiêu giản có một nơi có hồ nước ngọt. Xung quanh có sơn thủy có cây. Phong cảnh hợp lòng người. Người nếu tin ta, liền đi theo ta. Bên trong hồ khiêu giản có quỷ vương, ta cùng với quỷ kia vương là người quen. Nam Ly nói, nếu như ta thay ngươi nói tốt vài lời, hắn tất nhiên sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Lừa người, con ngươi đen thui của Diệp Bổ Y chuyển động. Ngươi lừa người, ngươi chính là quỷ vương. Lần này đến lượt Nam Ly ngẩn ra, ngươi làm sao biết, một lời của y thốt ra. Diệp Bổ Y liền kinh hãi đến biến sắc. Vác lên thi thể nhanh chân bỏ chạy, Nam Ly hiểu ý, lắc người một cái, liền khiến Diệp Bổ Y giống như chú thỏ nhỏ đang dự định chạy trốn chặt chẽ vững vàng đâm vào người mình. Kém chút nữa quăng mông ngã lên cỏ, khóe miệng y hơi hơi giơ lên một chút. Tiểu đạo sĩ, ngươi dám lừa ta, kiếm Diệp Bổ Y cầm trong tay run như nến tàn trong gió. Trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, ngươi đừng tới đây, ngươi, Nam Ly cười nhạo cậu, không có ai dạy ngươi cầm kiếm sao? Diệp Bổ Y run lập cập, ta là đệ tử ngoại môn, thiên tư không tốt, Nam Ly cưỡng ép nhịn cười. Vậy ngươi ở bên trong mấy ngọn tiên sơn đó của các ngươi có thể làm gì? Diệp Bổ Y mang theo tiếng khóc nức nở, quét dọn, Nam Ly cười ra thành tiếng, y đơn giản cũng không che giấu thân phận chính mình nữa. Quang minh chính đại mà đưa điều kiện, ta cho ngươi một chỗ đất dung thân, cũng để cho vị đạo hữu xa lạ này bình yên xuống mồ. Thế nhưng ngươi nhất định phải đi theo ta. Diệp Bổ Y theo bản năng cự tuyệt, không cần, Nam Ly hỏi ngược lại, không cần ngươi có thể đi nơi nào? Đi tìm những đạo hữu chết đầy đất kia của ngươi, hay là bị quỷ yêu gì trong man hoang bắt đi, dằn vặt đến chết, thân đi vào man hoang, có thể được một chỗ che chở không dễ, ta nhìn ngươi hợp mắt hợp duyên mới thu nhận ngươi, ngươi đừng không biết cân nhắc. Diệp Bổ Y ngẫm lại cũng đúng có lý, nhưng mà, nói rõ trước, ngươi tuyệt đối không thể buộc ta tự tay giết đạo hữu. Cậu trước khi tiến vào liền nghe nói người man hoang hung tàn dị thường. Những phạm nhân lưu vong đều là bị đạo môn trừng phạt mới thân hãm nhà tù. Cùng đạo môn kết thù kết oán một lúc lâu. Một khi có đệ tử đạo môn phạm vào sai lầm lớn bị tập trung vào trong đó. Tất nhiên sẽ bị bọn họ chơi đùa đủ rồi sau liền giết chết. Cậu rất sợ Nam Ly đem cậu mang về là mưu đồ gây rối. Có giáp tâm khác, Nam Ly, ngươi yên tâm, chút kiếm thuật mèo quào này của ngươi, chỉ có bị bọn họ giết. Diệp Bổ Y liền suy nghĩ một chút, cảm thấy được lời này cũng rất có đạo lý. Ân, Nam Ly nhìn bộ dáng ngốc lăng này của cậu tâm tình liền tốt lên. Đạo sĩ ngốc, Diệp Bổ Y lại hỏi, nhưng bộ dáng này của ta có thể giúp ngươi làm gì chứ? Nam Ly vỗ một cái lên đầu cậu. Quét dọn, Nam Ly đem Diệp Bổ Y mơ mơ hồ hồ lừa gạt trở về Hồ Khiêu Giàn. Cũng cùng cậu đem vị đạo hữu xa lạ kia an táng tại một nơi phong cảnh rất tốt bên hồ. Ngay đêm đó, Diệp Bổ Y tại trong phòng Nam Ly quét dọn một đêm cũng khóc suốt cả đêm. Liền đem hai con mắt khóc thành tiểu quả đào. Đường hoa chưa từng quét vì khách, bây giờ vì quân mà mở cửa vào. Nguyên văn Hán Việt, hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vi quân khai, hôi trinh bu xien doen ke sao băng men jin si wei jun cai. Đây là một câu thơ trong bài thơ, khách chí, của Đỗ Phủ, ỉ chỉ sự nghênh đón tận tình của gia chủ khi người bạn này đến. Tất nhiên là đem vào đam mỹ thì ý nghĩa lệch lạc hết cả rồi hờ hờ. Diệp Bổ Y ăn thiệt thòi lớn mệt mỏi không muốn gặp lại Nam Ly. Rút vào bên trong chăn run lẩy bẩy, Nam Ly vuốt đầu tóc ướt đẫm của cậu. Ngoan, ngươi lừa người, Diệp Bổ Y khóc lóc kể lể. Nguyên lai ngươi dẫn ta trở về là bởi vì ngươi muốn. Ngươi muốn, Diệp Bổ Y không tìm được một từ thích hợp để diễn tả tình cảnh giờ phút này. Tức giận đến hai má trắng bệch, ngươi, sẽ gặp báo ứng, Nam Ly vỗ giường cười đến không kiềm chế được. Diệp Bổ Y đem gương mặt ửng hồng chôn vào bên trong chăn. Nhu nhu mà nói, tên lừa đảo, Nam Ly nằm nhoài trên lưng cậu, bóp cằm Diệp Bổ Y, khiến cậu nhìn thẳng chính mình. Sau này không lừa ngươi, ta sẽ đối đãi tốt với ngươi, được không? Diệp Bổ Y không tin, kia ngoéo tay, Nam Ly hỏi, ngoéo tay là cái gì? Diệp Bổ Y tay dắt tay dạy y, vì vậy. Rất nhanh, ngón tay út hai người câu lấy nhau. Sau một phen quấn quýt, ngón tay cái lại giao nhau. Tạo thành con dấu, Diệp Bổ Y chính mình trước tiên vì động tác giống như ám muội này làm cho đỏ mặt. Muốn rút tay về, mà Nam Ly lại kẹp chặt tay cậu không tha. Nam Ly hỏi, lại đến, Diệp Bổ Y sợ đến nhảy xuống giường bỏ chạy. Lại bị Nam Ly không nể mặt mũi mà ôm trở lại. Diệp Bổ Y ở lại Hồ Khiêu Giàn, cậu cậu chỉ phụ trách quét tước gian phòng của quỷ vương Nam Ly. Một lần quét chính là chừng mấy ngày không rời nổi giường. Nam Ly đối đãi với cậu rất tốt, cũng từ chỗ cậu biết được nhiều chuyện. Diệp Bổ Y vốn là thứ tử một đại thương hộ gia nào đó. Từ nhỏ thân thể gầy yếu, phụ thân cậu tin vào lời giải thích của một vị đạo sĩ tha phương. Cho là tu đạo mới có thể bảo vệ tính mạng của cậu. Vì vậy phụ thân không ngại xa ngàn dặm, thân mang theo số tiền lớn, đem Diệp Bổ Y đưa vào đứng đầu tứ môn tu tiên trong thiên hạ. Ứng Thiên Xuyên, nhưng Diệp Bổ Y ở Ứng Thiên Xuyên từ 5 tuổi ngốc đến 17 tuổi. Dạng pháp môn gì cũng chưa học, thân thể ngược lại bởi vì mỗi ngày quét tước vệ sinh mà tráng kiện lên. Quỷ tốt bên trong Hồ Khiêu Giản đều biết quỷ vương mang về tiểu đạo sĩ mặc tím bào cùng mây vai thiếp vàng này là để làm gì. Thận trọng một chút, đối với Diệp Bổ Y một mực cung kính, cá tính cởi mở chút, thì trong âm thầm gọi cậu là Vương Phi. Mỗi lần nghe người khác gọi như vậy, mặt Diệp Bổ Y đều là đỏ bừng, nhanh chân chạy mất, tháo chạy đến nhanh chóng. Cậu ngẫu nhiên sẽ đi vấn an vị đạo hữu không quen biết kia. Thời điểm trở về, thật cẩn thận mà phủng một bó hoa hái từ bên hồ đưa cho Nam Ly. Cho ngươi, Nam Ly nhận lấy, tại sao? Bởi vì, tiểu đạo sĩ đỏ mặt, bởi vì ta cảm thấy đặt ở trong nhà chúng ta rất thích hợp. Nam Ly cười cười, không tỏ rõ ý kiến, đem cậu ôm vào lòng hôn một cái lên trán. Vì vậy tiểu đạo sĩ liền đỏ mặt, khúm núm mà chạy vào nội viện hít sâu. Nam Ly có lúc còn mang tiểu đạo sĩ kia hồ nước trong suốt tinh khiết kia bơi lội. Nam Ly thích nhất tiện tay hướng trong hồ ném xuống chút bảo bối vụn vặt. Lại kêu Diệp Bổ Y nhảy vào nước tìm. Chê chê, coi thằng nhỏ là cầu à. Diệp Bổ Y không biết bơi lội, nhưng hồ nước không sâu. Cậu đều ngoan ngoãn lặn xuống, nín thở tìm tòi dưới đáy hồ. Loại du hí tẻ nhạt này cũng không ý nghĩa đặc biệt gì. Nếu như nhất định muốn kể ra chút lý do mà nói, kia cũng là bởi vì Nam Ly thích xem dáng dấp Diệp Bổ Y vì tìm về đồ vật của y mà sứt đầu mẻ chán. Mỗi khi tìm được đồ vật Nam Ly ném, Diệp Bổ Y sẽ kiêu ngạo mà ngẩng cao đuôi nhỏ bò lên bờ. Ướt nhẹp mà khoe khoang, Nam Ly, ngươi xem, vào lúc này, Nam Ly sẽ đè lại Diệp Bổ Y cả người thấm nước. Lấy trời làm mền đất làm nhà, thô bạo lại dã man mà muốn cậu, đem cái đuôi nhỏ vành cao của cậu làm cho cụp lại. Đông đi xuân tới, trời lạnh rồi lại ấm. Trong lúc vô tình, Diệp Bổ Y đã tại Hồ Khiêu Giản vượt qua 3 năm. Ngày nào đó, cậu ôm xiêm y Nam Ly tự tay giặt sạch, thừa dịp hiếm thấy khí trời tốt đi tới nội viện chuẩn bị phơi nắng. Lại nghe được một đôi quỷ quái đối thoại. Trong lời nói của bọn họ nói đến, Vương Phi, Diệp Bổ Y khởi điểm cho rằng bọn họ nói chính là mình. Đang muốn xấu hổ chạy đi, liền nghe đến một quỷ nô trong đó than thở nói, nếu Vương Phi cùng cốt nhục trong bụng Vương Phi còn tại thế. Một tên khác đáp, cũng đúng, nếu bọn họ vẫn còn, Vương cũng sẽ không tự giận mình như vậy, suốt ngày cùng một nam nhân hỗn tại một chỗ. Diệp Bổ Y ngơ ngơ ngác ngác ôm y phục ướt nhẹp ly khai. Cậu che miệng lại, sợ mình tiết ra một chút tiếng động, quấy nhiễu hai quỷ nô kia. Nam Ly trước từng có vợ con sao? Tại sao chưa bao giờ nghe y nói qua đâu? Diệp Bổ Y cầm quần áo phơi tại nơi khác sau, tâm tư lo lắng cực kỳ, liền không muốn trở về gian phòng, đơn giản bắt đầu tản mạn không mục đích mà đi dạo xung quanh. Tán gẫu an ủi, thời điểm đi ngang qua một gian cung điện đá lộng lẫy. Diệp Bổ Y đứng lại bước chân, Nam Ly từng ở trên giường nửa đùa nửa thật hạ mệnh lệnh với cậu rằng. Bất kỳ địa phương nào bên trong Hồ Khiêu Giản cậu cũng có thể đi. Chỉ có cung điện đá dựa phía đông này là không thể vào. Lúc đó Diệp Bổ Y tò mò hỏi, ta đi vào sẽ như thế nào đâu? Nam Ly cười híp mắt. Vậy ta liền một hai, cách chương.